Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1128 vừa mới thăm dò đã phát hiện hàn ta trúng độc rất mạnh. Triệu Khương Lan liền hỏi quản gia. Lão gia nhà các người tại sao đang yên ổn lại trúng độc? Độc này còn rất kỳ lạ. Cơ thể hẳn không có gì đáng ngại nhưng đầu óc lại bị ảnh hưởng. Quản gia chỉ đành nói. Tiểu nhân cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nói là độc, nhưng đồ dùng của lão gia từ trước đến giờ chưa từng có đồ dùng nào có độc. Chúng tiểu nhân cũng không biết đây là tình huống gì. Vả lại khi tìm đại phu đến khám bệnh, đại phu đều nói không có cách nào chữa trị. Nói không chừng đã chọc phải tà ma, không có thuốc nào trị khỏi được. Vậy nên chúng tiểu nhân đều cảm thấy chắc chắn có thứ gì không tốt ở trên người lão gia mới tạo thành dáng vẻ như thế này. Triệu Khương Lan nhướng mày. Trong dân gian vẫn còn không ít người cứ bị bệnh là sẽ thờ phụng quỷ thần. Thật khiến người khác dở khóc dở cười. Trong nhà còn mời người đến cúng bái những cũng không hiệu quả. Thật ra mấy năm trước lão gia vẫn còn rất khỏe. Thân thể tráng kiện. Bắt đầu từ khoảng 2 năm gần đây thì càng ngày càng không ổn. Nàng trầm giọng hỏi, phu nhân nhà các ngươi qua đời khi nào? Ta đang hỏi vị trước đây. Quản gia nghĩ một chút. Khoảng 3 năm trước, dường như từ sau khi tiền phu nhân qua đời, tinh thần của lão gia bắt đầu bất thường. Nhưng nếu nói rằng lão gia bởi vì nhớ nhung phu nhân mà thành bệnh thì lại không đúng. Bởi vì lão gia rất ỷ lại vào phu nhân mới. Có lúc quả thật làm người khác không hiểu trong lòng lão gia. Rốt cuộc vị phu nhân nào quan trọng hơn? Lại, Triệu Khương Lan hỏi lại. Đột nhiên cảm thấy vô cùng rõ ràng. Nàng không kìm được liền hỏi. Vị phu nhân mới nhà các người có phải là một cao thủ chế hương không? Quản gia gật đầu. Phu nhân có nghiên cứu hương liệu. Dù sao bây giờ trong kinh thì Chu gia cũng là một gia tộc hương liệu rất có danh vọng. Nhất là nữ quyến trong nhà. Mỗi người đều vô cùng am hiểu. Trước kia phu nhân cũng là một cao thủ. Sau đó nàng ấy thu nhận vị phu nhân hiện tại. Luôn đem theo nàng bên mình. Dốc lòng dạy bảo. Vậy nên phu nhân bây giờ cũng nghiên cứu hương liệu. Nếu lão gia không có dáng vẻ như bây giờ, Chu gia có thể cường thịnh không suy. Phu nhân sẽ là người công lao lớn nhất. Triệu Khương Lan cười khẩy. Công lao lớn nhất. Chỉ sợ cái chết của tiền phu nhân và dáng vẻ suy yếu của lão gia nhà các ngươi đều do vị phu nhân mới kia gây nên. Nàng ta lừa các ngươi. Các ngươi còn đối với nàng ta có ơn có nghĩa. Đúng là đem hổ nhìn thành thỏ. Thật là nực cười. Quản gia và đám người hầu đều không tin. Hắn ấp úng nói. Không thể thế được. Phu nhân tài hoa xuất chúng. Điềm đạm hiền thục. Dù có là con của lái buôn thì cũng có khí chất của thiên kim tiểu thư. Không giống người sẽ làm xăng làm bậy. Một người khác hùa theo nói. Đúng vậy. Rất nhiều người đều nói rằng phu nhân có tấm lòng Bồ Tát. Thường xuyên dùng tiền kiếm ra được để làm việc thiện. Người như vậy có chỗ nào giống người mà vị cô nương đây vừa nói. Triệu Khương Lan không thèm đếm xỉa. Biết người biết mặt không biết lòng. Nàng ta làm gì sau lưng. Không phải các ngươi nói là được. Có điều người chết không thể mở miệng. Tiền phu nhân của các ngươi rốt cuộc vì sao mà chết? Điều tra một hồi là biết thôi. Tân Nguyên chất vấn. Các ngươi nói vị phu nhân kia không thường ở trong phủ. Vậy nàng ta có thể ở những nơi nào? Còn không mau nói ra. Chúng ta còn đi tìm người. Quản gia kia hồi tưởng. Phu nhân không có nhà mẹ đẻ. Chỉ có Chu gia là ngôi nhà duy nhất từ trước đến giờ. Trừ lúc ở trong phủ. Phu nhân thường ở trong xưởng chế tạo hương liệu. Có lúc thì đi lên núi. Hoặc ở trong rừng nghiên cứu các loại thực vật. Xem có loại hương liệu nào có thể sử dụng. Vậy nên thường ngày như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Quan lão gia, ngài muốn tiểu nhân nói tỉ mỉ hơn. Tiểu nhân thật sự không thể nói nữa. Mộ Dung Bắc Hải gật đầu với Tân Nguyên. Ra hiệu cho hắn ta kiểm tra lần lượt những nơi mà quản gia nhắc đến. Tân Nguyên nhận lệnh, lập tức phái người cẩn thận lục soát mấy xưởng chế tạo hương liệu lớn dưới danh nghĩa Chu gia. Cách chương.